Cảnh phim lại lần nữa chuyển qua, lần này là cảnh đế vương mặc chiến bào, đích thân xông ra chiến trận. Một lời độc thoại là thanh âm du dương của bậc đế vương. An Viễn, chờ ca ca. Một chú nhóc đang mặc áo vàng có viền đỏ của thái tử đang ngẩng đầu nhìn Kiều Tô một thân đang mặc trường bào màu xanh, thanh âm còn chút ngọng ngọng đáng yêu hỏi. Đệ cũng muốn làm hoàng đế giống ca ca. Cảnh một lần nữa chuyển, lần này Kiều Tô khoác trên người áo phượng từng bước bước lên bậc ngọc, ánh mắt thâm tình cùng bậc đế vương kia nhìn nhau. Rồi sau cùng tất cả các cảnh đều hóa thành cát vàng, chỉ còn nổi lại bốn chữ to cứng cáp như Thái Sơn. Cảnh hoàng thịnh thế, trên màn hình, phía Duoa là dòng chữ nhỏ ghi rock thời gian chiếu của phim. Trailer cho phim đã kết thúc nửa ngày, lúc này khán giả mới hồi phục lại tinh thần. Thật sự là vô cùng phấn khích. Những người cao tuổi cũng vô cùng vui mừng, sống đến bây giờ cuối cùng cũng thấy bộ sử về một triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử được chuyển thể thành phim. Còn giới trẻ thì còn đang sôi nổi trên mạng đi tìm bản full của trailer quảng cáo cho phim. Bên đoàn làm phim hãy còn chưa công bố bản đầy đủ, bản chiếu trên truyền hình đã bị cắt nhiều rồi, vẫn còn chưa báo ngày công bố bản hoàn chỉnh. Thật sự có nam hoàng hậu trong phim kìa, lại còn đẹp thế kia cơ chứ. Có cả mộ ảnh đế cùng Kiều Tô kìa. Kiều Tô của ta đẹp quá kìa, nhìn trên ảnh thôi đã bắt đầu chảy nước miếng rồi. Có người đem đoạn trailer, gocchuyenaudio.com, kia xem lại không biết bao nhiêu lần, đem từng chi tiết nhỏ mà xem kỹ càng rồi đưa ra đủ loại nhận xét. Có người nói, cảnh vật bài trí trong phim đúng là được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, có người lại phát hiện hoa văn trên miếng ngọc bội nhỏ của Hoàng Thái Đệ đúng là vô cùng giống miếng ngọc bội cho Thái Tử mà trong sách có vẽ lại, không sai một ly, có người còn tính tỉ mỉ thời gian xuất hiện trên màn ảnh của Kiều Tô, chỉ có một phút ngắn ngủi của đoạn quảng cáo mà Kiều Tô đã xuất hiện đến 13 giây, điều này chứng tỏ, vai diễn nam hoàng hậu sẽ không bị giản lược đi. 3 ngày sau, cuối cùng bản trailer đầy đủ của phim cũng được phát hành, mọi người giờ đây đều rơi vào trạng thái vô cùng mông lung và sung sướng, có lẽ chưa có bộ phim truyền hình nào mà mọi người lại chờ mong đến thế. Bởi lẽ trước đây, vô số những bộ phim truyền hình vớ vẩn đã tra tấn thị giác lắm rồi, khán giả giờ đây đặc biệt chờ mong sẽ có một tác phẩm thật hay để rửa mắt. Tối đầu tiên chiếu phim, Ngu Đường rời lịch gặp đối tác Tống Tiêu cũng cho hoãn các buổi họp, hai người cùng về nhà sớm, mua bia cùng gà chiên, cùng nhau ngồi trên sofa xem phim. Tự mình ngồi xem lại câu chuyện của mình, người có thấy có chút gì đó kỳ quái không? Tống Tiêu cắn một miếng gà rán, quay qua hỏi Ngu Đường. Ngu Đường chậm rãi nuốt xuống một ngụm bia, nhìn qua miếng gà rán trong tay Tống Tiêu đã bị cắn một miếng to, miệng người kia thì đang nhai rôm rốp, không nói lời nào. Trong TV vang lên một đoạn nhạc long trọng, đó là một khúc nhạc thời xưa, rồi sau đó là một tiếng kèn trầm lắng vang lên, tiếng trống ngày một dồn dập, cuối cùng, một giọng nam nhân dõng dạc vang lên. Cuồn cuộn cát vàng, mờ mịt tuyết trắng, vẽ nên một bức tranh chiến trận. Lồng lộng núi cao, mênh mông trời xanh, viết nên một cuốn sách giang sơn thịnh thế. Tiểu kịch trường, Tiêu Tiêu, bộ phim này làm cũng không tồi đi, Ngư Đường, vẫn còn thiếu một chút. Tiêu Tiêu, thiếu gì vậy, Ngư Đường, cảnh đêm động phòng ý. Tiêu Tiêu, ăn cua đồng rán tự an ủi. Cách chương.